Bất diệt bá thể quyết, chương 1323, đào móc âm mạch. Góc truyện audio.com, chủ nhân, ngài còn muốn lại cái này ma viên bên trong tìm cái gì sao? Thôi Trác nghi hoặc hỏi, cái này ma viên bên trong tồn tại một đầu phẩm chất thượng đẳng âm mạch. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Thôi Trác gật gật đầu, hắn tại tiến vào ma viên thời gian, liền đã phát hiện, chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mộ Phong, hỏi cái kia chủ nhân ngài là dự định. Ta muốn đem cái âm mạch này lấy ra thu nhập ta không gian linh khí bên trong. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Thôi Trác con ngươi thu nhỏ lại, hắn không nghĩ tới Mộ Phong thế mà dự định nhiều như vậy, cái này ma viên bên trong âm mạch phi thường khổng lồ, không nói đến Mộ Phong không gian linh khí bên trong không gian có hay không có lớn như vậy. Vẻn vẹn muốn đem lớn như vậy âm mạch móc ra cần thiết lực. Lượng là cực kỳ to lớn, liền xem như bình thường võ đế đều làm không được lại càng không cần phải nói là Mộ Phong. Thôi Trác biết Mộ Phong rất lợi hại, nhưng muốn đào lớn như vậy âm mạch chỉ sợ cũng khó mà làm được A Cửu Uyên. Nhờ vào ngươi, Mộ Phong cũng không để ý Thôi Trác nghi hoặc tinh thần của hắn bắt đầu câu thông Cửu Uyên. Hắn muốn đào móc âm mạch quyết định là Cửu Uyên nói ra, muốn đem chỗ này âm mạch chứa vào vô tự kim thư trong không gian. Mà Cửu Uyên sở dĩ làm như thế, là bởi vì vô tự kim thư bên trong âm dương mất cân đối, dương khí quá thừa mà âm khí không đủ cho nên nó tại cảm nhận được ma uyên bên trong đầu kia phẩm chất thượng đẳng âm mạch về sau, mới có thể quyết định muốn đem móc ra thả tại vô tự kim thư bên trong. Đương nhiên, cái này đối với Mộ Phong cũng có chỗ tốt âm mạch nếu là bị truyền nhập vô tự kim thư trong không gian, Mộ Phong có thể không cần lại đem xích sát cùng dẫn hồn cốt phiên giao cho Tố Tâm tới bắt đến âm sát tông các nơi âm địa đến thai nghén, mà là trực tiếp ném tới vô tự kim thư bên trong là được rồi. Mà cái này cũng đã nhận được Cửu Uyên cho phép, tại Thôi Trác không hiểu Mộ Phong quyết định thời gian, hắn đã nhìn thấy Mộ Phong trong cơ thể phun trào ra hừng hực kim quang, một cỗ rộng lớn mà tang thương khí thức tự Mộ Phong trong cơ thể tràn đầy mà ra. Cỗ này khí tức thật mạnh, Thôi Trác con ngươi thu nhỏ lại trực tiếp nằm sấp tại trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch đầu đều không nhấc lên nổi. Chỉ thấy Mộ Phong trong cơ thể tuôn ra ra kim quang, trong hư không ngưng tụ ra một bản vô tự kim thư. Bản này vô tự kim thư từ từ mở ra, thò ra hai con kinh khủng bàn tay màu vàng óng, hướng phía ma huyên chỗ sâu chộp tới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, ma huyên chỗ sâu hai con bàn tay màu vàng óng chậm rãi bóp lấy, đem giấu tại ma huyên chỗ sâu nhất đầu kia to lớn âm mạch trực tiếp nhổ lên, một trượng trượng đem kéo vào vô tự kim thư bên trong. Nhìn từ đằng xa, liền có thể trông thấy dạng này một bức tráng lệ tràng cảnh, đen nhánh ma huyên trên không, xuất hiện một bản vô tự kim thư, tại kim thư bên trong thò ra hai con to lớn cánh tay màu vàng óng, từ ma huyên chỗ sâu một đầu màu xám âm mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, một trượng trượng bắt bỏ vào kim thư bên trong. Thôi Trác nằm sấp trên mặt đất bên trên, toàn thân bởi vì không chịu nổi cái này rộng lớn uy áp mà run rẩy kịch liệt, da mặt của hắn càng là kịch liệt co quắp, hắn muốn ngẩng đầu, lại đồng đều cao thất bại. Cỗ uy áp này thực tại quá kinh khủng, cũng quá bá đạo, để hắn ngẩng đầu đều làm không được, thậm chí thần trí của hắn cũng bị áp chế gắt gao, liền thần thức đều không thể phóng xuất dò xét. Cái này khiến Thôi Trác cảm thấy phát ra từ đáy lòng sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ, chủ nhân thế mà còn ẩn tàng khủng bố như vậy át chủ bài. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Liền xem như võ đế cũng không có khả năng có cường đại như vậy, như thế bá đạo uy áp mới đúng. Giờ khắc này, Thôi Trác chợt phát hiện, hắn đối với mình cái chủ nhân này, vẫn như cũ là hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi lần hắn cho là hắn cái chủ nhân này đã là bị hắn thấy 7-8 phần, nhưng mỗi lần Mộ Phong đều có thể mang đến cho hắn ngoài ý muốn to lớn xung kích, đem hắn trước một lần nhận biết cho xung kích thương tích đầy mình. Khi âm mạch triệt để được thu vào vô tự kim thư trong không gian. Về sau, vô tự kim thư một lần nữa về tới Mộ Phong trong cơ thể, mà cái kia cỗ kinh khủng uy áp cũng từ từ biến mất. Chật vật nằm sấp tại trên đất Thôi Trác mới miễn cưỡng bò lên, ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng cung kính, ngoài ra còn có một tia nóng bỏng. Tại cảm nhận được cái kia cơ hồ khiến hắn hít thở không thông uy áp về sau, Thôi Trác đã minh bạch chính mình cái này mới nhận chủ nhân phi thường thần bí cường đại. Cho nên hắn hiện tại đối đãi Mộ Phong thái độ trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí cùng cuồng nhiệt vô cùng. Tiếp xuống, chúng ta ngay ở chỗ này chờ đợi Tố Tâm bọn hắn chỉnh đốn tốt âm sát tông cái khác phân đường đi. Mộ Phong nhìn một mặt cuồng nhiệt Thôi Trác một chút, chính là khoanh chân ngồi tại ma viên biên giới một viên cự thạch bên trên, còn hắn thì đem xích sát cùng dẫn hồn. Cốt phiên đều thu nhập vô tự kim thư trong không gian âm mạch bên trong đến thai nghén. Xích sát cùng dẫn hồn cốt phiên tiềm lực đều rất lớn, những năm gần đây thai nghén đều đã tấn thăng làm hoàng giai linh binh. Chỉ bất quá, duy nhất hạn chế bọn hắn chính là tự thân linh binh chất liệu quá kém, cho nên còn phát huy không xuất từ thân hoàng binh vốn có uy lực. Mộ Phong chuẩn bị trong đoạn thời gian này, dùng tông giai linh tài vì xích sắt cùng dẫn hồn cốt phiên đúc lại khí thân. Kỳ thật Mộ Phong vốn định muốn trực tiếp luyện chế đế cấp linh binh, dùng để chờ xích sắt cùng Mộ Bắc cầm đầu vô số âm hồn. Nhưng là, hắn hiện tại tinh thần lực còn không đạt tiêu chuẩn, mà lại tay bên trên cũng không có đế cấp linh hỏa, cho nên ý nghĩ này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Nếu là ta có thể được đến Thanh Vũ lão tổ cho ta tấm bản đồ kia. Bên trên đánh dấu đồ vật có lẽ cũng là có khả năng luyện chế ra đế binh. Bất qua chỗ kia quá mức nguy hiểm, bằng vào ta hiện tại thực lực vẫn là không nên đi cho thỏa đáng. Mộ Phong nhớ tới Thanh Vũ lão tổ cho hắn tấm bản đồ kia bên trên tin tức, trong lòng mặc dù lửa nóng, nhưng lý trí của hắn lại nói cho hắn biết hiện tại thời cơ còn xa không có có thành thục, thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Thôi chắc một mực cung kính lập sau lưng Mộ Phong, thân thể đứng thẳng tắp giống như trung thành nhất nô bộc. Cứ như vậy, thời gian trôi qua gần nửa tháng, Mộ Phong một mực khoanh chân ngồi tại Ma Huyên biên giới, đồng thời lợi dụng khoảng thời gian này, hắn trừ tu luyện bên ngoài còn đem xích sắt cùng dẫn hồn cốt phiên luyện chế lại một lần một phen, ở bên trong dung nhập đại lượng chân quý địa tông giai linh tài. Chỉ luận về chất liệu, trình độ cứng cáp, xích sắt bản thể, kiếm trận cùng dẫn hồn cốt phiên đều đã so sánh tông binh, duy nhất không đủ chính là khí linh vẫn tương đối yếu, không cách nào hoàn toàn phát huy ra cái này tông giai chất liệu bên trên uy lực. Mà Tố Tâm cũng rốt cục mang theo Cừu Nho chờ cả đám quay trở về nơi này, từng cái bái kiến Mộ Phong. Chủ nhân, Âm Sát Tông các lớn phân đường đều đã chỉnh đốn tốt, hiện tại Âm Sát Tông còn sót lại bát đại phân đường đều sẽ lấy ngài vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tố Tâm cung kính nói, làm rất khá. Mộ Phong gật gật đầu, nhìn về phía Cừu Nho, Vân Siêu đám người nói, các lớn phân đường vẫn như cũ từ các ngươi đến thống lĩnh, các ngươi tu luyện thôn thiên ma công, như vậy liền không cần lấy âm khí vì chủ, mà là hẳn là lấy thiên địa linh khí cùng vạn vật cảm xúc vì chủ, cho nên. Các ngươi các phân đường âm mạch ta liền đều nhận, các ngươi không có ý kiến a? Nghe vậy Cừu Nho, Vân Siêu đám người khúm núm tự nhiên không dám có ý kiến. Tố Tâm, cái này Kim Châu ngươi cầm đi, bên trong thông hướng ta chữ vật linh khí bên trong, ngươi đi đem các lớn phân đường địa âm mạch đều khai quật ra, sau đó khởi động cái này Kim Châu lực lượng, đến thời gian Kim Châu lực lượng tự sẽ đem các ngươi đào móc địa linh mạch truyền tống nhập ta chữ vật linh khí bên trong. Mộ Phong lấy ra một viên rực rỡ ngời ngời Kim Châu, đem đưa cho Tố Tâm, nhàn nhạt dặn dò nói. Chủ nhân yên tâm, Tố Tâm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tố Tâm tiếp nhận Kim Châu, vội vàng chắp tay nói. Tiếp xuống các ngươi cố gắng tu luyện đi, nếu là có gì cần, liên hệ ta là được rồi, ta tự sẽ phái Thôi Trác tới giúp các ngươi giải quyết nan. Đề, Mộ Phong nói xong đứng dậy, nhìn Tố Tâm một chút, chính là mang theo Thôi Trác đạp lên phi thuyền, biến mất tại viễn không. Cách chương.